Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiên Trưởng, Lưu khẽ nâng mắt, trong tay cầm một vật tựa như tấm gương, nâng trong lòng bàn tay, nói: "Hiện tại, để đệ tử của ta biểu diễn tiên thuật cho các vị xem." Ngay lập tức, một thiếu niên ngạo mạn bước lên phía trước, hai tay tiếp nhận tấm gương, nói lớn: "Các phủ có danh ngạch, xin bước lên một bước." Từng người tiến lại, Trấn Bắc Hầu liền vỗ mạnh vào vai La Tử Nghiêu. "Lua Di Yao, thằng nhãi, mau lên đi." La Tử Nghiêu vốn đã đứng dậy, bị vỗ một cái suýt ngã, nhưng cũng không dám nói gì, nhanh chóng bước lên phía trước, tiến đến trước mặt chỗ ngồi. Cùng với La Tử Nghiêu cũng có nhiều người khác bước lên. Trong số đó có Phó Tuyên, Phu Xuân, người bạn thân nhất của hắn, là một trong những người thuộc Phó gia. Phu có danh ngạch nhiều hơn Trấn Bắc Hầu, tổng cộng có 3 người. Khi thấy La Tử Nghiêu, Phó Tuyên nháy mắt ra hiệu với hắn. La Tử Nghiêu cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt. Ngay sau đó, cả hai đều thấy những người còn lại đồng loạt đứng ra, đều chỉnh lại nét mặt, chờ đợi, chạm đến tiên duyên, xiên duyên. Chỉ thấy Lưu Tiên Trưởng giơ bàn tay lên, lòng bàn tay bỗng hiện ra một vầng sáng, ông áp lên tấm gương. Sau đó, đệ tử của ông cầm gương, bắt đầu chiếu vào người đầu tiên bước lên. Thân thể người đó bị ánh sáng trắng chiếu rọi nhưng không có chút khác lạ nào. "Hà công tử, He Gong Di," lạnh lùng nói, "người này không có tiên duyên." Người đó ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng. "Hà công tử, có thể nào nhìn kỹ lại chút không?" Hà công tử nhíu mày, đã nói không có thì là không có. Chẳng lẽ người nghĩ tiên duyên là trò đùa? Người đó vì quá thất vọng nên mới dám nghi ngờ. Nghe vậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng xin lỗi rồi lùi xuống. Hà công tử kiêu ngạo nói: người thứ hai không chút do dự bước nhanh lên phía trước. Hà công tử lại chiếu gương vào, vẫn không có chút khác lạ, liền nói: không có tiên duyên. Người thứ hai cũng thất vọng rút lui. Liên tiếp sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, có đến 7-8 người lần lượt tiến lên, nhưng dưới ánh sáng trắng của tấm gương đều không có phản ứng gì. Đều bị phán không có tiên duyên, ai nấy đều tỏ ra ảm đạm. Nhiều người lần lượt bị từ chối như vậy khiến các tử đệ có danh ngạch lộ rõ vẻ căng thẳng. Có người thậm chí ngầm hoài nghi, chẳng lẽ Hà công tử giở trò, không muốn họ đạt được tiên duyên. Tuy nhiên, dù có nghi ngờ, họ cũng không dám nói ra lời nào. Những người đã dâng lễ vật cho Hà công tử trong mấy ngày trước, nhiều kẻ hớn hở xông lên thử tiên duyên, nhưng cũng đều bị Hà công tử không chút thương tiếc đánh lui. Không một ai có tiên duyên. Những người này trong lòng đương nhiên rất tức giận, càng thêm nghi kỵ Hà công tử. La Tử Nghiêu xếp hàng phía sau, thấy vậy cười thầm trong lòng. Tiên duyên nếu dễ có như vậy, hoàng gia sao lại rộng lượng đến mức chia nhiều danh ngạch ra? Chỉ riêng hoàng tộc chiếm phần lớn là đủ. Bọn họ nịnh nọt tặng lễ, cùng lắm cũng chỉ là một đệ tử, có thể ảnh hưởng được gì đến việc chạm tiên duyên to lớn này sao? Hiện tại rơi vào tình cảnh thảm hại như thế, thật đúng là tự chuốc lấy. Thế nhưng, La Tử Nghiêu vừa mỉm cười trong lòng xong thì lập tức thôi. Vì lúc này người bước lên thử tiên duyên chính là người bạn thân thiết của hắn, Phó Tuyên, không biết y liệu có tiên duyên hay không. Dù La Tử Nghiêu lo lắng đến mấy, Hà công tử vẫn dứt khoát dùng gương chiếu lên người Phó Tuyên. Nhiều người tưởng rằng lần này cũng không thành, nhưng khoảnh khắc sau đó, ánh sáng trắng từ gương tỏa ra, bao bọc quanh thân Phó Tuyên, ngưng tụ không tan, kéo dài đến 3 nhịp thở. Hà công tử nói, người này có tiên duyên. Ghi lại, ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ta đã ghi lại, thì ra từ lúc Hà công tử bắt đầu chiếu gương, có có một thiếu nữ dễ thương tay cầm giấy bút đứng không xa. Lúc này, nàng nhanh chóng ghi chép vài dòng, ghi lại thân phận và danh xưng của Phó Tuyên. Trong chớp mắt, cả đám đông xôn xao. Không ngờ nhị công tử Phó gia lại có tiên duyên. Ngay sau đó, mọi người đều vui mừng. Nếu đã có người chạm được tiên duyên, vậy chứng tỏ tiên duyên là có thật. Chỉ là những người trước đó thực sự không có tiên duyên mà thôi. Đã như vậy, những người phía sau vẫn còn cơ hội. Là Tử Nghiêu cũng vui mừng cho Phó Tuyên. Nhưng sau niềm vui, lại lo lắng cho chính mình. Không biết hắn có thể chạm được tiên duyên hay không. Hà công tử chẳng hề bận tâm đến những điều khác. Sau khi tìm được một người có tiên duyên, y lại tiếp tục kiểm tra người kế tiếp, rồi lại người kế tiếp. Tiếp theo hai người cũng không có tiên duyên, khiến không khí vốn sôi động nhờ Phó Tuyên nay lại trở nên yên lặng. Không có tiên duyên, không có tiên duyên, cũng không, hết người này đến người khác. Cũng may sau Phó Tuyên, lại có hai người được phát hiện có tiên duyên, nhưng số người bị từ chối thì nhiều hơn, khiến không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy cảnh này, khẽ hỏi Diệp Thù, Yesu, Diệp Huynh, tấm gương đó có thể đo ra linh căn không? Vì Diệp Thù sớm đã nói cho hắn những điều tu sĩ thường biết, nên hắn có sự suy đoán này. Diệp Thù khẽ gật đầu, chỉ là một pháp khí hạ phẩm cực thô sơ, có thể đo ra chỉ là có linh căn hay không, nhưng linh căn mấy đường, có thuần khiết không thì không thể đo ra được. Yến Trường Lan đã hiểu, tiếp tục quan sát đám tử đệ của các gia tộc, quan lại bị tấm gương chiếu rọi. Ban đầu hắn chỉ nghe nói linh căn cực kỳ hiếm có. Nay tận mắt chứng kiến mới biết được sự hiếm có ấy rốt cuộc là thế nào. Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt La Tử Nghiêu, Lua Di Yao, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng đưa mắt nhìn qua. Nếu La Tử Nghiêu có linh căn, việc này đối với họ sẽ không còn gì dễ dàng hơn. Ngược lại, nếu không, cũng cần một chút mưu tính để đạt được. La Tử Nghiêu hiếm khi có cảm giác căng thẳng như lần này. Hít sâu một hơi rồi cố gắng bình tĩnh lại, để ánh sáng từ chiếc gương chiếu lên mình. Ánh sáng trăng chói lóa, nhưng hắn không dám nhắm mắt, chỉ nín thở, chờ xem ánh sáng kia có dừng lại trên mình hay không. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đến hơi thứ ba, ánh sáng trắng mới chịu rút lui. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, có tiên duyên, xiên duyên, ghi lại, là Tử Nghiêu vui mừng khôn xiết, ngồi trên ghế, Trấn Bắc Hầu không kiềm chế nổi, đập tay xuống đùi, suýt chút nữa bật cười thành tiếng, ha ha, con ta có tiên duyên, thật tốt quá, Phó Tuyên, Phu Xuân, ở bên cạnh thấy La Tử Nghiêu có tiên duyên, cũng vui mừng khôn cùng. Hắn và La Tử Nghiêu vốn giao hảo, ngày sau nếu đến được chốn tiên gia phúc địa, đôi bên cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Bên Phó gia, Phu gia, chỉ có mỗi Phó Tuyên là có tiên duyên. Thấy La Tử Nghiêu cũng như vậy, gia chủ Phó gia liền trao đổi ánh mắt với Trấn Bắc Hầu. Từ đó tình cảm hai nhà thêm phần khăng khít. Từ nay về sau, quan hệ giữa hai nhà sẽ càng thêm bền chặt. Sau đó, Trấn Bắc Hầu Phủ và Phó gia đều nhẹ lòng, tiếp tục theo dõi những người khác thử vận may với tiên duyên. Ai nấy đều thoải mái hơn nhiều. Tổng cộng đã trôi qua khoảng một canh giờ, mới xem xét xong tất cả mọi người. Hoàng gia có lẽ đã kiểm tra từ trước, lần này không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng trong số cả trăm người được đưa đến từ trên dưới triều đình, số người có tiên duyên chỉ 11, 12 người, thật không nhiều. Tiên duyên hiếm có, điều này quả là minh chứng rõ ràng. Diệp Thù nói với Yến Trường Lan, hiện tại đã khá lắm rồi. Từng có lần cả trăm người mà chỉ 1, 2 người sinh ra có linh căn, thậm chí không ai có linh căn. Đó mới là chuyện thường. Yến Trường Lan thở dài, tu hành quả thực gian nan. Lưu tiên trưởng, Lưu Xiên Trang, thấy có hơn 10 người có linh căn, gật đầu nhẹ nhẹ, hộ vệ của những người này cũng có thể thử một lần. Nếu không thử cũng không sao, công tử Hà nói với vẻ kiêu ngạo. Hiện tại cũng không cần giấu giếm chư vị, sư tôn ta là người quản sự ngoại môn của Bạch Tiêu Tông. Bai Xiao Dông, lần này đến nơi hoang dã này là do một vị trưởng lão ngoại môn nhờ cậy. Mà vị trưởng lão ấy lại thuộc dòng dõi hoàng thất, nay các ngươi gặp được tiên duyên, đó là nhờ hoàng thất ban phát. Các ngươi phải ghi nhớ lòng cảm kích, những ai có tiên duyên sẽ có cơ hội vào Bạch Tiêu Tông làm đệ tử. Vào được ngoại môn hay nội môn, còn tùy thuộc vào độ sâu đậm của tiên duyên. Sau khi đến Bạch Tiêu Tông, sẽ có thêm một đợt khảo nghiệm nữa. Hiện nay, nếu có hộ vệ muốn thử vận may với tiên duyên, ai may mắn thành công cũng sẽ có cơ hội vào Bạch Tiêu Tông khảo nghiệm. Nếu không có tiên duyên, vẫn có thể đến tiên gia phúc địa, chỉ là sau đó không thể nhập môn phái. Lời này của hắn đã tiết lộ không ít thông tin, lập tức khiến mọi người trong sảnh đều bắt đầu tính toán. Những gia tộc có người có tiên duyên đều tỏ vẻ vui mừng. Họ biết rõ rằng, mỗi người được chọn sẽ có 2 hộ vệ theo cùng. Các hộ vệ này đa phần là con cháu trong tộc. Nếu họ cũng có tiên duyên và nhập môn, gia tộc sẽ càng thêm thịnh vượng. Trấn Bắc Hầu thoáng chốc dao động khi nghe được điều này. Nhưng ngay lập tức, ông nhớ lại điều đã thương lượng cùng trưởng tử, liền quyết không thay đổi ý định. Yến Trưởng Lan nghe thấy 3 chữ Bạch Tiêu Tông, sắc mặt hơi động. Diệp Thù nói, hiện tại chính là thời cơ tốt, khi đến lượt ta khảo nghiệm, ngươi đừng lộ ra sơ hở. Yến Trưởng Lan sửng sốt, ý của Diệp huynh là? Diệp Thù hờ hững nói, vật thô sơ này đối phó không khó. Yến Trưởng Lan chợt nhớ lại, vị Diệp huynh này không muốn nhập tông môn, để tránh phiền phức, không lộ ra linh căn là thượng sách. Hắn liền định tâm, quyết sau đó sẽ giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở. Sau đó, những gia tộc có người có tiên duyên đều đưa hộ vệ ra thử. Từng người lần lượt tiến đến khảo nghiệm, rất nhanh, đã khảo nghiệm được quá nửa. Trong số đó chỉ có một người có tiên duyên, chính là con cháu chi nhánh của một gia tộc khác, khiến cả gia tộc vui mừng vô cùng. Phó gia không may mắn, cả 2 hộ vệ phái gia đều không có tiên duyên. Khi đến lượt Trấn Bắc Hầu phủ, Diệp Thù tiến lên trước, vì hắn đã bày một trận pháp cách ly nhỏ trên thân mình. Chiếc pháp khí thô sơ kia quả nhiên không đo được, hắn liền tự nhiên mà rời khỏi. Đến lượt Yến Trưởng Lan, hắn lại dễ dàng qua khảo nghiệm, chính là có tiên duyên. Vì thế, cuối cùng trong số 20-30 hộ vệ này, chỉ có 2 người có tiên duyên. Trấn Bắc Hầu lại vui mừng thêm một lần nữa. Dù rằng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, không phải là người của phủ ông, nhưng có tiên duyên, lại giao hảo với phủ ông, quả là một trợ lực quý báu. Sau đó, có người không cam lòng, không nhịn được bèn hỏi, xin hỏi công tử Hà, khi đến tiên gia phúc địa, liệu có thể thay thế hộ vệ không có tiên duyên được chăng? Công tử Hà nhàn nhã đáp, việc đó không thành vấn đề, chỉ là không thể gặp lại tiên duyên mà thôi. Nghe vậy, lòng dạ của những người có mặt lại dấy lên không ít tính toán. La Tử Nghiêu vội vàng nói với Trấn Bắc Hầu, phụ thân, Yến huynh và Diệp huynh giao tình rất tốt, ngài không thể làm ra những chuyện sai lầm vi phạm lời hứa đâu. Trấn Bắc Hầu cười gượng 2 tiếng, bản hầu sao lại có thể như thế? La Tử Nghiêu hừ một tiếng, không được là tốt nhất, đợi về phủ rồi, việc này cũng đừng nhắc tới với đám nữ nhân hiểm độc trong hậu viện kia. Cho dù họ có dỗ ngon dỗ ngọt, cũng chỉ cần nói rằng người đã được chọn định sẵn mà thôi. Trấn Bắc Hầu giận dữ, đánh vào lưng hắn một cái. Biết rồi, tên tiểu tử thối này. Cuộc đối thoại của 2 cha con không thể qua mặt được Diệp Thù. Trong mắt Diệp Thù ánh lên một tia lạnh lẽo, nhưng lập tức tan biến. Cùng lúc đó, tên của Yến Trường Lan đã được Ngụy Oanh Nhi, Wei Ying E, ghi lại. Khi ghi chép, nàng chỉ cảm thấy tên này có chút quen thuộc, nhưng vừa nhìn thấy Tình Lang Yêu Dấu đi tới, liền gạt nó ra khỏi đầu ngay. Tác giả có lời muốn nói, cuối cùng cũng viết xong rồi. Ba ta đi làm bản sửa cho Hữu Dược đây. Ba vẫn đang ở trong địa ngục chạy bản thảo. Ba, cách chương.